Các đại lão đều sùng ta. Chương 49, buộc tháo vòng tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính xác thì cô muốn làm gì? Giọng nói của Đường Gia Canh có chút bất ổn, ông ta luôn cảm thấy cô gái trẻ tuổi trước mắt này còn đáng sợ hơn cả hacker hàng đầu. Chỉ cần nhìn về phía phần thái bình thản tự nhiên này của cô, liền có thể kết luận cũng không phải đơn giản như bề ngoài như vậy. Mà một người như vậy, ông ta tuyệt đối không dám trêu chọc. Huống chi trong tay CEO, khẳng định còn nắm lấy huyết mạch Đường thị. Lam Cận trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái vòng tay lão phu nhân đeo, là di vật mẹ tôi để lại cho tôi, lúc trước Đường Duyệt tìm tôi mượn, chậm chạp cũng không trả lại, cho nên tôi đành phải tự mình đến lấy. Vòng tay, Đường Gia Canh vội vàng nhìn về phía cổ tay mẹ của mình, chiếc vòng tay kia ông ta đã sớm thấy lão phu nhân đeo, nhưng cũng không hỏi nhiều, còn tưởng rằng người nhà nào vì nịnh bợ Đường Gia đưa cho lão phu nhân. Làm gì vậy, đây là vòng tay của ta. Chấm, lão phu nhân thấy con trai mình muốn đến lấy vòng tay bà ta, vội vàng lấy tay bảo vệ, hùng hổ trừng to mắt uy hiếp nói. Mẹ, nếu là vòng tay của người ta, thì trả lại cho người ta đi, con mua cho mẹ đồ tốt hơn có không? Đường Gia Canh nghĩ, nếu bây giờ trả lại vòng tay, không chừng còn có thể kịp thời dừng lỗ, bằng không càng nhiều cơ mật bị tiết lộ ra ngoài, vậy thì thật sự là xong rồi. Hừ, mua không cần tốn tiền sao? Hơn nữa, chỉ bằng miệng cô ta mở miệng liền nói vòng tay là của mình, cái này con cũng tin. Đường lão phu nhân vẻ mặt tức giận, khinh thường hừ một tiếng, quyết tâm không định trả. Có tin hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, mẹ không biết hiện tại công ty là tình huống gì. Sau này con lại giải thích với mẹ a, trước tiên đem vòng tay lấy xuống, trả lại cho người ta. Đường Gia Canh thật sự sốt ruột, cũng không thể bởi vì một chiếc vòng tay mà hại Đường thị phá sản, như vậy ông ta liền trở thành tội nhân thiên cổ của Đường gia. Ai nhà không cười được, mày là đồ khốn nạn, ngay cả đồ của mẹ mình mà mày cũng dám cướp. Đường lão phu nhân hô to, vang vọng cả biệt thự, hai mẹ con mấy phen tranh chấp, vòng tay vẫn không thể thành công lấy xuống. Lam Cận có chút không kiên nhẫn, giơ điện thoại lên. 5 phút cuối cùng, Đường Gia Canh thấy thế, trong lòng đập thình thịch, ông ta tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lam Cận, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng phân phó người giúp việc bên cạnh đè lão phu nhân lại, bắt buộc tháo vòng tay xuống. Đường lão phu nhân tóc tai bù xù ngồi trên sofa chửi ầm lên, khóc lóc chửi bới. Mày là đồ khốn nạn, tao làm sao sinh ra một đứa con bất hiếu như mày a, con trai khi dễ mẹ già, còn cướp đồ của mẹ mình, kiếp trước tao là tạo ra nghiệt ngã gì. Đường Gia Canh không rảnh để ý tới, vội vàng vàng dâng vòng tay lên, trong lời nói mang theo vài phần ý tư lấy lòng. Vòng tay cô cất kỹ, kính xin ngài đại nhân đại lượng không nhớ tiểu nhân, thả Đường thị một ngựa. Yên tâm, nếu vòng tay đã trở về, những chuyện khác tôi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cáo từ, Lam Cận cất vòng tay lại, đứng dậy xách ba lô rời đi. Đường Gia Canh lau mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng an ủi mình, thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Lam Cận vừa đi chân trước, Đường Duyệt liền trở về, lúc này lão phu nhân tức giận, nhất thời tức giận xông lên, vung tay cho Đường Duyệt một bạt tai. Lực đạo rất lớn, đánh cho Đường Duyệt mắt bốc lên sao vàng, khóe miệng thoáng cái liền vỡ tan. Mày thật đúng là đồ sao chổi, mày còn mặt mũi để quay về hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó lại muốn tát một cái, bị Đường Gia Canh kịp thời ngăn lại, đau đầu không thôi nói. Trước tiên đem sự tình rõ ràng, sau đó giáo huấn cũng không muộn. Cách chương.